Thánh Vương, chương 289, rắn lớn địa ngục Naza. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Việt. Thánh Vương web Đại Lục Phong Nhiêu xuất hiện ở trong mắt Dương Kỳ, hắn đúng là vô cùng kích động. Từ Đại Lục Phương Tây đến Đại Lục Trấn Đán đã lãng phí không ít thời gian, Đại Lục Phong Nhiêu rất có thể sẽ phát sinh các loại biến hóa mà hắn chưa dự tính được. Tu vi hiện giờ của hắn đã đạt tới hư không biến, gần đột phá ngũ hành biến, tuy rằng không thể sánh ngang với đại thánh chân chính, thế nhưng cũng có thể ọc viện thiên vị thái tử Vân Hải Lam lãnh tụ. Các ngươi cứ chờ đấy, chờ Dương Kỳ ta mạnh mẽ trở về, các ngươi sẽ phải run sợ dưới khí công của ta. Hắn mỏ lấy hoàng kim đại giản trong người, hiện giờ cái, kim giản bá thiên, này thi triển đều có uy lực tuyệt luân, chân khí của hắn càng lúc càng thật dung nhập vào tinh khí ngũ hành càng lúc càng nhiều, uy lực của kim giản bá thiên càng lúc càng lớn, năng lượng hoàng kim càng lúc càng chân thực, đã có khí phách hung thần ác sát bá tuyệt thiên hạ. Cho dù không có thông đạo thời không, hắn cũng có thể trở về Đại Lục Phong Nhiêu. Ầm ầm, ngay khi hắn nhìn thấy Đại Lục Phong Nhiêu, thông đạo dường như đã bị nhiều công kích đánh cho vỡ tung, ma khí cuồn cuộn thẩm thấu vào bên trong, vô số ma quỷ, cự thú đang giết tới, triển khai công kích thông đạo. Quả nhiên là bị ma quỷ đánh lén, tất cả mọi người sử dụng khí công đối kháng ma quỷ. Những người này đều là tinh anh, đến từ vi diện cấp cao Đại Lục Trấn Đán, một số ma quỷ cổ ma nhiên thiêu không đáng cho họ bận tâm, sau khi chém giết một lúc là đám ma quỷ kia kêu cha gọi mẹ. Ha ha, đám ác ma các ngươi sao có thể là đối thủ của Phích Lịch Đao Khách ta? Chấm, trên tay Phích Lịch Đao Khách đột nhiên hiện ra đạo kình phong, đi tới chỗ nào là ác ma nơi đó bị chém thành mảnh nhỏ, ma hạch đồng thời xuất hiện trong tay hắn. Đúng là cô đơn, sao không có con ác ma nào ra hồn đi tới? Thiếu niên siêu quang lười nhác di chuyển trong thông đạo, bắt đầu thoải mái chém giết, hắn giơ một ngón tay là một đám lớn ác ma giống như bị thắt cổ vô hình giết chết. Sao không có một con ác ma cường đại nào tới nhỉ? Một nữ thành viên dòng binh đoàn cũng than thở, đao luân bắn ra bốn phía, mấy con ác ma thanh đồng nhiên thiêu đã bị giết sạch. Ta còn tưởng rằng sẽ gặp phải công kích cường đại, ai dè chỉ là đám ác ma trình độ này. Quả thực đã khiến cho chúng ta vô cùng thất vọng. Lại một thành viên trung niên của dòng binh đoàn than thở, nơi nào cũng có ngọn lửa xuất hiện, vô số ác ma hóa thành tro bụi. TTTT Trong lúc mọi người còn đang cười ha ha, chém giết như trốn không người thì một khí tức hôi tanh nồng nặc tràn ngập thông đạo, người nào ngửi thấy cũng cảm thấy buồn nôn, thậm chí có người không kịp đề phòng còn trực tiếp hôn mê. Không tốt, có yêu ma quỷ quái cường đại xuất hiện. Ngay cả tên, siêu quang, thần bí kia cũng biến sắc nhìn về phía trước thông đạo thời không. Chương 289, rắn lớn địa ngục na giả bên trong thông đạo có một con gì đó đang nhúc nhích bò vào, khí tức cường đại khiến cho mọi người hít thở khó khăn. Là một con rắn lớn, con rắn này có 9 đầu, trên lưng có 2 cánh, đôi mắt của nó chứa đầy khí tức tà ác, mê loạn, sa ngã, tham lam, khát máu. Tu tu, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Rắn lớn 9 đầu này khinh miệt nhìn mọi người, nó nhìn mọi người như nhìn thức ăn, tinh thần ba động cường đại quét ngang thông đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm nhân, các ngươi sắp trở thành thức ăn trong bụng ta rồi, ta phải nói cho các ngươi biết một tiếng, ta là thống lĩnh vĩ đại tới từ địa ngục Na Già, trước lực lượng cao quý các ngươi chỉ có thể khiếp sợ. Rắn lớn địa ngục Na Già, thiếu niên siêu quang trầm giọng nói, mau chóng tập trung, mọi người đều thất kinh, nhìn con rắn lớn 9 đầu nói. Làm sao có thể, loại ác ma ở địa ngục cao cấp sao có thể tới đây? Na Già là một địa ngục vô cùng cổ xưa, trước kia nó vốn gọi là Long, kỳ thực con rắn lớn này vốn là rồng, nơi địa ngục có một huyết thống cao quý, một chủng tộc cường đại, còn cường đại và cao quý hơn lực lượng của Atula. Địa ngục Na Già còn xếp trên địa ngục Tula, hiện giờ con rắn lớn địa ngục Na Già tỏa ra khí tức bức người, tương đương với bán thánh, hơn nữa trong mỗi một cái đầu của nó đều có một tinh thần ba động khác nhau, điều này chứng tỏ nó tương đương với 9 bán thánh hợp lại. Năng lượng trong người rắn lớn địa ngục Na Già vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa lực lượng thôn phệ, ngay cả khí tức sát phạt chiến tranh của Atula cũng bị nó thôn phệ. Giết, đột nhiên, Phích Lịch Đao Khách, không chịu nổi công kích tinh thần của con rắn lớn địa ngục Na Già, thân hình của nó không run rẩy, chân khí tỏa ra toàn thân, tay cầm trường đao nhảy lên, chém về phía một cái đầu của con rắn. Những tia sét chấn động bay lượn ngang, cường giả bất tử biến thành hai khúc. Phàm nhân, cực lớn có thể chém. Năng lượng rắn lớn địa ngục Na Già đột nhiên bắn ra một chiêu tinh thần ba động, một cái đầu của nó nhô lên thật cao, ánh tà ác lóe lên bắn vào lôi đao, lực lượng sấm sét bị nó thôn phệ trụ cấp thấp, đây là chân khí của đám phàm nhân các ngươi hay sao? Cái đầu của rắn lớn địa ngục Na Già đột nhiên một phun, một màn xương giống như độc khí bao phủ Phích Lịch Đao Khách, sau đó độc khí chui vào trong người hắn, đạo khách liên tiếp lui về phía sau, đáng tiếc là chân khí hộ thân của hắn không đỡ được sự ăn mòn của độc khí. Ầm, sau đó, hắn kêu lên thảm thiết, da thịt trên người bắt đầu hư thối. Độc khí này quá lợi hại khiến cho mọi người không dám tiến lên giải cứu, tất cả liên tiếp lui về phía sau. Ầm, rắn lớn địa ngục Na Già dường như đang đùa mọi người, chín cái đầu lớn lắc lư. Nhân loại ngu xuẩn, đồ kiến hôi, các ngươi sao có thể đối kháng được với những tồn tại cao quý như chúng ta? TTTT, nó lại đưa một cái đầu ra ngoài phóng tới phích lịch đao khách. Nó muốn ăn tươi nuốt sống người này. Đột nhiên, có một bàn tay thật lớn xuất hiện trong hư không tóm lấy phích lịch đao khách kéo ra ngoài, một luồng ánh sáng thần thánh mạnh mẽ tẩy rửa thân thể cho hắn, da thịt hư thối bắt đầu sinh trưởng. Người này chính là Dương Kỳ, hắn đã xuất thủ. Đoàn trưởng, phích lịch đao khách vốn cho rằng mình phải chết nhưng không ngờ lại được Dương Kỳ giải cứu, thậm chí có thể giải quyết độc khí trên người của hắn, hắn cảm kích gật đầu, người dịch thanh thanh thánh vương. Phích lịch đao khách ta thiếu người một cái mạng. Phàm nhân, ngươi dám cướp đoạt thức ăn trong miệng ta, vậy thì ngươi cũng trở thành thức ăn đi. Lớn Na Già giống to, toàn bộ chín cái đầu đều nhắm tới Dương Kỳ. Chủng tộc địa ngục hèn mọn, Dương Kỳ rắn địa ngục sải bước tiến lên, tất cả độc khí địa ngục muốn xâm nhập vào người quanh nuốt mất. Hắn đã bị chân khí xung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn hắn voi thần Dương Kỳ xuất thủ thiết quyền đập phá trời cao, hung hãn đánh mạnh về phía con rắn. Rắn Dương Kỳ âm. Ngục lớn địa ngục Na Già ngẩng đầu thật cao, há miệng cắn tới nắm tay của sắc bén như lợi kiếm ẩn chứa đầy kịch độc. Răng nanh thiết quyền của Dương Kỳ nện vào hàm răng của nó khiến cho hàm răng của rắn lớn địa ngục Na Già bị nghiền nát, kịch độc không hấp thu. Thể xâm nhập vào trong người bị Dương Kỳ mà còn, phàm nhân, không cao cấp hơn ta. Rắn lớn địa ngục Na Già đã thực chín cái đầu đồng loạt đánh tới, mỗi tường thông đạo bị đánh nát. Sát ngươi đang nói nhảm đấy. Loài bò kỳ toàn lực thi triển thần tượng chấn ngục kình, mỗi một quyền đều dương đánh tan năng đột nhiên, được thu nhỏ lại, màu ma quang trường của con rắn lớn, khiến cho nó không cách nào né tránh. Trên người con rắn kia lóe lên, thân hình khổng lồ của nó hai cánh sau lưng chớp động bay lên, biến thành một người mặc trên đầu nam có hoa văn ngoằn nghèo, giống như rồng lượn rắn trườn, dùng ngôn ngữ của loài rồng trong địa ngục. Phàm nhân, chết đi, Na Già địa ngục quyền. Con rắn lớn địa ngục bào đen tử này Na Già túy không kém kia biến thành hình người, uy lực mạnh hơn, một tới, võ đạo tinh A-tu-la. Quyền kéo Dương Kỳ tới, cự quyền của nam tử kia thánh sải bước đi văn ma. Hắn dẫm cơn lốc thời tung chân lượng đột nhiên đạp địa ngục. Tử đá vào hết tay trái làm trưởng, tay phải làm quyền, lấy việc công kích chém giết là chính, bắt là phụ. Chân một không tỏa nam liên tục, quái, thiên ma ma phong dương lực lượng cảnh giới nữa thì, đoàn như không cho dù có trầm luân. Thi triển võ đạo lớn cái tảng ra ánh sáng bất nam tử kia. Ngực lớn mộng nhập thần cơ âng em mờ đại đột, biến mất trưởng có, lợi hại con mười bán yên, con thật cũng đuổi kỳ không vô cùng cường đại, mới có thể huynh là thì rắn có khả năng. Năng lượng trên người của ngươi sao có thể một tiếng, thân hình vỡ làm bốn năm mảnh, máu tươi nhuộm đỏ khiếu liên tục vang lên, nó lại trở về nguyên hình, miệng rít lên the thé. Thánh con rắn lớn trưởng thiết quyền hung hăng đánh mạnh vào ca vang lên, một quyền phá vạn pháp, một trưởng bắt người dịch thanh thanh sự phẫn nộ, thân hình khổng lồ của nó co lại, một lần xuất kích đều khiến cho từng mảng đánh liên thủ vô địch cũng địa ngục theo, hắn khó có thể chết. Uy mãnh, lại có lần này dòng không gian đã bị biến thành bột phấn, ở trong diệt thiêu đốt ma khí, Dương Kỳ biến nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ thần tượng chấn ngục kình chính là theo, hóa ra là biết con khuất đánh bại thể binh đoàn Na Già này nếu như cũng không đi bố trí trận pháp M lớn nó đào tẩu. Rắn địa ngục Na Già này có trừ phi hắn đột phá lớn địa ngục Na thêm một rắn già, nếu ta sẽ thảm bại. Phục chúng tới đại thể A lục chấn đán thì vây khốn nó. Nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.